Bích Đào ở nhà bên Quy Hưu Hồ Quân. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trời sắp tối, hắn dẫn Đậu Hoàng trở về, ta còn chưa chất vấn hắn, thì hắn đã tỏ ra mặt mày khó chịu. Mặt mày hắn nghiêm túc vén áo ngồi xuống ghế, hỏi. Tính tình của ta không tốt sao? Ôi, vậy mà cũng gặp mặt rồi. Ta liếc nhìn Lý Đậu Hoàng đang núp ở góc tường. Chẳng lẽ tính tình của chàng tốt, thì mặt mày tối sầm, đến chó cũng sợ. Ta bày bát đũa lên bàn, hắn nói, trả lời trước đã, ta nói, chàng thích ăn thì ăn, không ăn thì lên nhà tri phủ ăn đi. Hắn mới có chút ngại ngùng nói, ta chỉ gặp phải nàng ta ở đầu cầu, ta cũng chưa nói chuyện với nàng ta. Ha, chưa nói chuyện mà biết rõ như vậy, hắn nhìn ta một lúc, mang theo âm điệu cười nói. Ta không thích nàng ta, một chút cũng không thích, Đào Nhi, trong lòng ta chỉ có nàng. Thật là oan gia không biết xấu hổ. Ta nói, nhanh đi rửa tay, món ăn đã nguội rồi. Hắn sân tới cười cợt nhà hỏi, ta từng đối xử thô lỗ với nàng khi nào? Ta nhìn hắn một cái hỏi, khi ta bảo chàng nhẹ một chút, chàng có từng nhẹ không? Hắn nghĩ một chút, khụ một cái, nói, chưa từng. Ta lại hỏi, khi ta bảo chàng dừng lại, chàng có từng dừng lại không? Hắn mặt đỏ tay nóng nói, chưa từng. Ta chống hông hỏi, vậy cái này của chàng không phải là thô lỗ thì là gì? Hay là ta đã oan uổng cho chàng? Hắn mặt dày nói, vi phu sai rồi, là vi phu thô lỗ, đêm nay vi phu liền sửa đổi ngay. Ban đêm ta nằm đưa lưng lại, hắn lại bám riết làm phiền. Đào Nhi, nàng không kiểm tra xem vi phu sửa đổi có hiệu quả hay không hả? Có cái rắm mà hiệu quả. Hắn thấm mồ hôi ôm ta vào lòng, lười nhác nằm trên gối, chỉ có một chút nhu tình. Hắn nói, sau này không được tùy tiện mở cửa, ta lo lắng. Phu quân của ta mỗi bận rộn, hắn phải đến thư viện tham gia văn hội, còn thường có người mời, nên hắn thường ra ngoài. Ta mặc cho hắn áo ngủ đông mới cắt, sát khít vừa vặn, là một lang quân tuấn tú. Hắn nắm tay ta giữ ở ngực, hôn môi, lại nựng mặt, nhẹ nhàng nói. Sao nàng luôn không chịu rảnh rỗi vậy? Nương cũng không dạy ta biết rảnh rỗi. Ta nói, ta nào có không rảnh, rảnh rỗi đến mức tay không còn quen nữa. Hắn nói, nàng có thể ra ngoài ngắm hoa nghe kịch một chút, mua chút phấn son như mấy tiểu thư nương tử nhà khác. Tôi nói, phụ nhân mỗi nhà đều xuất đầu lộ diện, cuối cùng cũng không tốt lắm. Hắn suy nghĩ một chút nói, cũng đúng, với bộ dáng này của nàng, ta cũng không yên tâm. Ngày khác vi phu sẽ đi cùng nàng, hôm sau hắn dẫn ta ra ngoài nghe kịch. Trên đường có người gọi hắn là cố tướng công, lại gọi ta là cố nương tử. Hắn liền nở nụ cười đáp lại, dẫn nương tử ra ngoài nghe kịch, đến quán trà gặp mấy thư sinh, bọn họ tiến lại chào hỏi gọi hắn là cố huynh, lại gọi ta là tổ phu nhân, những người đó cười hắn nói. Cố huynh bây giờ không còn tụ tập với chúng ta, hóa ra là vì phải đi cùng tổ phu nhân. Còn có người nói, trước đây cố huynh còn nói không đến Quỳnh Lâm thì không cưới vợ, giờ gặp phu nhân. Mới biết cố huynh vì sao lại thay đổi lời nói, khó lòng dàn nổi. Bọn họ vây quanh hắn trêu chọc, ta xấu hổ mặt đỏ bừng, hắn thì cười mắng bọn họ, cút đi. Nắm tay ta lên lầu, mọi người đều nhìn theo, ta đã cố gắng giằng ra 2-3 lần không được, hắn thì thấp giọng hỏi. Nàng trốn cái gì mà trốn, thật là không biết thẹn thùng, ta ngồi bên phu quân trong gian phòng trang nhã nghe kịch. Kịch nam kia diễn toàn là chuyện tài tử giai nhân. Tài tử trong kịch xứng đôi với giai nhân, không phải tiểu thư, thì cũng là danh kỹ, không có nữ thêu hoa. Trong lòng ta có chút thất vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà, hắn hỏi ta, sao lại dầu dĩ vậy? Ta nói, không có gì, sau này không đi nghe kịch nữa, ta cũng không thích nghe kịch. Hắn nhìn ta một lúc, cúi đầu hôn ta. Qua một thời gian, hắn lại kéo ta đi nghe kịch. Hắn nói, đây là do vi phu chủ bút, nàng thật sự không đi ư, ta không biết phu quân còn có bản lĩnh này, chỉ còn cách theo hắn đi. Hắn chỉ vào chữ trên biển quán trà nói, tên vở kịch là Cầu Tây Vạn Lý, công tử tên Lâm Cố, giai nhân tên Kiều Lê. Hắn cười có chút đắc ý, khiến tim ta cũng có chút hồi hộp. Kiều Lê là một nữ thêu hoa, thêu xong một cái túi tiền, ra ngoài giao hàng, giữa đường bị người trêu chọc. Công tử Lâm gia thấy bất bình ra tay trượng nghĩa, đánh đuổi được kẻ vô lại, cứu được Kiều Lê. Ta nhìn Kiều Lê trên đài kia, nhút nhát yểu điệu, mặt như rặng mây đỏ, hai má phấn hồng hàm chứa ý xuân, dịu dàng nói với công tử Lâm gia. Không biết Lâm cố tướng công tôn tính đại danh là gì? Dưới đài một mảnh cười vang, ta xấu hổ không dám ngẩng đầu, len lén véo tay hắn. Sao chẳng viết những thứ này vào trong đó? Cách chương.